Beta này quá cá mặn, chương 71, khắp tên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ý kiến tồi bờ hồ bên rừng cây nhỏ, nơi nhiều nước thì cũng nhiều muỗi. Chát, Giang Thần vỗ lên bắp chân mình một cái, máu đầy tay kèm theo một con muỗi to, nhìn lượng máu chảy ra này có thể biết được nó đã ăn no đến thế nào. Đây đã là con muỗi thứ ba, còn muốn ngồi tiếp ở đây sao? Giang Thần gãi bắp chân, thôi chúng ta về thôi, bắp chân em không thể bị cắn thêm nữa. Cố Hâm nói, hai người bị muỗi cắn cho không làm được gì, vốn định ra đây tìm kích thích nào ngờ bị muỗi cắn cho không còn chút cảm giác nào. Xuất sư bất lợi, hai người quyết định ra khỏi rừng cây nhỏ, Cố Hâm dẫn Giang Thần đến tiệm thuốc gần đây mua một bình thuốc xịt cẩn thận phun lên bắp chân bị muỗi đốt của cậu, cũng không quản những người khác đang tròn mắt nhìn sang. Còn ngứa không? Cố Hâm giúp phun thuốc xong hỏi, hơi, nhưng mắt lắm, Giang Thần không nói dối, đúng là vẫn còn ngứa. Đều tại anh, sớm biết thế đã không? Cố Hâm tự trách nhìn bắp chân trắng trẻo của Giang Thần hiện lên mấy dấu đỏ, đám muỗi này còn biết chọn người, chỉ đốt Giang Thần không đốt hắn, chẳng lẽ do đám alpha bọn hắn da dày thịt béo, muỗi cũng không thèm đốt. Không trách anh thì trách ai? Giang Thần giơ tay lên ấn đầu Cố Hâm xuống. Cố Hâm không để ý đến chuyện Giang Thần làm càn trên đầu hắn. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hai người họ đều có biết thời khóa biểu của đối phương, mai phải lên lớp sớm đúng không? Tiết đầu bắt đầu lúc 8 giờ. Giang Thần gật đầu, ừ Cố Hâm, về phòng nhé, sắp 9 giờ rồi, nếu hai người họ còn dùng răng nữa, đến khi Giang Thần về đến phòng cũng đã 10 giờ. Giang Thần, cũng được chút nữa về chơi game một lát nhé. Cố Hâm, được, hắn dắt Giang Thần đi về một góc tối, nhanh chóng hôn lên khóe miệng cậu một cái. Giang Thần sờ sờ khóe miệng mình, không lùi bước kéo cổ áo Cố Hâm xuống, làm nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này thêm sâu. Bạn học Cố Hâm đầu óc không mấy trong sáng này trước mặt người khác luôn trở nên vô cùng ngây thơ, thế nên những lúc thế này, Giang Thần rất thích trêu hắn. Nụ hôn kết thúc, hai người từ trong bóng tối đi ra. Cố Hâm mua mấy bình nước trên máy bán hàng tự động, sau đó tạm biệt Giang Thần trên hành lang. Khi Giang Thần trở lại phòng ngủ thì nhận được ba đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu. Sao lại nhìn tôi như thế? Tiểu Bàn giơ điện thoại lên, đưa đến cạnh mặt Giang Thần, nhìn trái nhìn phải. Ông biết Cố Hâm sao? À có, Giang Thần gật đầu, đây là ai? Tiểu Bàn đưa ảnh chụp đến trước mặt Giang Thần, giọng nói cũng cao lên. Là ông đúng không? Giang Thần nhìn vào ảnh chụp là ảnh trong nhà ăn, nhân vật chính là Cố Hâm và cậu. Cố Hâm đang gắp rau đưa lên miệng cậu, cậu ăn nhiều đến mức hai má phồng lên. Là tôi, đồ lừa đảo, Tiểu Bàn hét lên với vẻ mặt tổn thương vô cùng. Hôm qua chúng tôi nói chuyện về Cố Hâm, sao ông không nói gì? Sự thật phải tự phát hiện mới thú vị, nếu tôi nói sớm thì không vui nữa rồi. Giang Thần không hề cảm thấy mình không nói với họ là không đúng, cậu chưa từng có ý nghĩ chia sẻ chuyện về Cố Hâm với người khác, giấu đến giờ là khiêm tốn lắm rồi. Lâm Viễn từ chối cho ý kiến, vị hôn phu thật sao? Triệu Duyệt thì chậc chậc hai tiếng, không đoán được giấu kỹ ghê. Giang Thần nhún vai, là do mắt mấy ông không tinh thôi. Tiểu Bàn không nhịn được nữa, cậu ta muốn biết sự thật. Đến cùng là hai người có quan hệ gì? Gia đình phong kiến thật sao? Giang Thần chậm rãi nói. Đừng tin vào tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bàn, gấp chết tôi rồi, mau kể đi mà. Giang Thần dùng một câu để giải thích. Cùng lớn lên từ bé cấp 3 thì ở bên nhau, hai nhà không phản đối nên tốt nghiệp thì đính hôn luôn. Lâm Viễn tổng kết, hóa ra là tình cảm trúc mã. Sau khi bị tra hỏi hơn nửa giờ cuối cùng Giang Thần cũng có thể đi tắm rửa, rửa mặt xong mới nhắn tin kể chuyện mối quan hệ hai người họ bị lộ với Cố Hâm. Cố Hâm bên kia cũng không khác Giang Thần mấy, chỉ là bên phòng hắn không ai biết Giang Thần, cho đến khi lão đại trong phòng tìm được bài viết liên quan đến top 10 nhan sắc Omega và Beta trường. Nhóm Alpha ngó đầu hóng hớt, lão nhị, sao Omega và Beta lại bị xếp vào cùng một chỗ, lão tứ, vì giá trị nhan sắc giống nhau chứ sao? Hắn chỉ Beta đứng hàng đầu tiên, nhìn thấy không, người này có giá trị nhan sắc đè bẹp Omega khác. Lão đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi mở cái này không phải để mấy ông bình luận về nhan sắc, nhìn người này xem, có thấy giống ai không? Vẫn là lão nhị hiểu chuyện, khá quen, lão đại nhìn về phía Cố Hâm, lão tam, giải thích đi nào, đây là ai? Cố Hâm tự hào cười nói, vợ tôi, từ khi họ biết Cố Hâm đến giờ ai cũng biết hắn là người không thích đùa những chuyện vô nghĩa. Không nhắc đến vấn đề thành tích, chỉ nhìn nhân phẩm và gia giáo của hắn thì cũng không nhìn ra được khuyết điểm nào. Nghe hắn nói xong, lão nhị cùng lão tứ đều ngạc nhiên. Lão nhị nửa tin nửa ngờ, ông đang đùa chúng tôi đấy à, lão tư cuối cùng cũng hiểu được ý của lão đại, lúc nãy cậu ta thấy beta kia khá quen, vội lôi hai tấm ảnh ra so sánh. Đây là người ông đút cơm cho đó sao? Chị dâu nhỏ, Cố Hâm Thiếu đi sự bình tĩnh thường ngày, giống một sinh viên bình thường hơn nhiều. Ừ, không biết ai đã chụp lén chúng tôi. Đúng là xấu bụng chụp xấu đến vậy, nhưng mà thần thần phồng hai má cũng rất đáng yêu. Hắn lén lút báo cáo bài viết này, chuyện của hắn và thần thần vẫn không nên đăng ảnh tùy tiện thì hơn. Lão Tứ, ông thật sự có vị hôn thê. Cố Hâm nhấn mạnh, là vị hôn phu, hắn giải thích rất rõ ràng. Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ, là hàng xóm. Khi bé cậu ấy rất đáng yêu, luôn chăm sóc tôi. Lúc tôi còn học tiểu học không hiểu gì là tình yêu, cấp 2 thì chuyển nhà mới hiểu được tình cảm của mình. Sau này học cùng 3 năm cấp 3, rồi ở cùng một chỗ. Ba người bạn cùng phòng không thể nào ngờ được Cố Hâm ít nói thường ngày nói một câu dài như vậy lại chỉ để kể về vị hôn phu của hắn. Có thể nhìn ra Cố Hâm thích đối phương thế nào, cũng rất quý trọng đối phương, lời nói xa gần đều ngập tràn yêu thương, cũng rất ngọt ngào, như một nhát chém, chém hụt một lượng lớn thanh máu của tụi FA bọn họ. Đúng là một chuyện xưa cảm động lòng người. Lão nhị hơi cảm động. Trong thời buổi yêu nhau mấy ngày đã lên giường thế này, còn có một tình cảm thầm mến lâu đến vậy, đúng là khó có được. Cố Hâm ngượng ngùng, may mà chúng tôi đều yêu nhau, hôm nào sẽ giới thiệu cho mọi người quen biết, vợ tôi rất thân thiện. Lão Tứ hâm mộ nói, tôi cũng muốn có một người vợ đẹp lại hiểu chuyện. Cố Hâm bắt đầu kể những sự tích năm xưa của vợ hắn. Lúc chúng tôi học lớp 10, vợ tôi là người trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình đã ra tay đánh mấy vị đàn anh lớp trên đang chọc ghẹo các chị gái khác. Chúng tôi còn từng trốn học, chuyện của Giang Thần và Cố Hâm bị lộ ra, sau đó hai người họ cũng không cần tránh né tin đồn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần rảnh là sang tìm Cố Hâm rảnh còn chạy lên lớp cậu học bài, người đông nên giáo viên cũng không nhận ra hai người họ. Nhưng giáo viên không nhớ mặt sinh viên vì gương mặt sinh viên không quá nổi bật. Cố Hâm chạy đến học ở bên Giang Thần mấy lần đã bị giáo viên nhận ra. Đừng tưởng giáo viên nghiêm túc không lên diễn đàn bao giờ, hot boy của trường sao họ có thể không biết. Số lần Cố Hâm xuất hiện càng nhiều, mọi người càng tin đồn của hắn và Giang Thần. Quả đúng là tảo hôn nha. Họ còn chưa từng gặp phải một vị hot boy nào chưa gì đã có chủ thế này. Đã đủ 20 tuổi đâu. Cuộc sống của sinh viên tự do hơn học sinh cấp 3, nhưng vẫn rất bận rộn, không phải lúc nào Cố Hâm cũng theo Giang Thần lên lớp được. Hôm đó hắn tới muộn, ban đầu định chờ Giang Thần ở bên ngoài, nhưng lạnh quá, ngoài trời còn có tuyết rơi thế nên hắn lén lút đi cửa sau vào lớp. Giang Thần biết hắn sẽ đến nên cố ý ngồi ở hàng sau, nhường vị trí của mình cho hắn, giơ tay nắm chặt lấy ngón tay hắn. Lạnh không? Có, nếu nói không thì là nói dối, ngón tay Cố Hâm đã đông cứng lại, Giang Thần nắm một lát mới ấm dần lên. Hôm nay số sinh viên lên lớp rất ít, có lẽ còn có vài bạn học trốn học, Cố Hâm vừa xuất hiện đã rất nổi bật. Giáo viên nhìn qua họ, không nói thêm lời nào nhưng những các bạn học chú ý ánh mắt của thầy, thế là cả đám quay lại hóng hớt, vừa lúc thấy Giang Thần nắm lấy ngón tay Cố Hâm. Wow! Hot boy, hoa khôi, là một đôi, thật kìa, trước đó có người còn không tin đồn, hiện giờ chính chủ nắm tay trước mắt họ, sao còn có thể là giả. Đẹp mắt quá, xứng đôi quá đi. Chuông tan học vang lên, buổi học kết thúc, bạn cùng phòng Giang Thần đều biết hôm nay không cần dù cậu đi ăn cơm chung nhưng vẫn cố ý đi đến chào hỏi Cố Hâm. Cố Hâm chào lại từng người một, từ sau khi hai người công khai Cố Hâm thường xuyên đến phòng ngủ tìm Giang Thần, vài lần đón đưa, bạn học hai phòng cũng gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng gặp ở nhà ăn còn ngồi ăn chung, thế nên hai bên đều quen thuộc. Nhóm bạn đi hết Cố Hâm mới hỏi Giang Thần, sinh nhật năm nay muốn làm gì? Vệ Mông và Lão Tưởng muốn đi chơi cùng chúng mình, thủ đô không nhỏ, hai người họ cùng trường mà cuối tuần mới có thể gặp, nói chi đến Vệ Mông và Tưởng nhất bách học trường khác. Bốn người muốn tụ tập cũng không dễ, mà mỗi người cũng đã có một cuộc sống riêng, không thể sang đây tìm họ mãi. Em không có ý tưởng gì, nhưng năm nay em không muốn tặng quà cho anh đâu. Vì sao? Cố Hâm nghiêng người về phía trước, em bị đại học phồn hoa che mắt, không yêu anh nữa sao? Nói linh tinh, Giang Thần nâng mặt Cố Hâm, mai đi cùng em đến một chỗ, có được không? Cố Hâm làm sao có thể lo được lo mất bằng cậu chứ? Ngày mai là cuối tuần, Cố Hâm đồng ý ngay. Ngày hôm sau, Giang Thần dẫn Cố Hâm đến một tiệm xăm. Giang Thần nghiêm túc nói với Cố Hâm, Hâm bảo em muốn khắc tên anh lên thân thể mình. Trái tim Cố Hâm nóng bừng kéo cậu vào ngõ nhỏ không người, hôn cậu một cái, nói. Vậy anh cũng muốn khắc tên em lên thân thể anh, cách chương.